Cực phẩm hệ thống, chương 126, tiến vào thí luyện khu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, một buổi cứ như vậy trôi qua khá nhanh. Trấn Thiên lúc tỉnh dậy còn thấy ba người Liễu Thanh Trung còn đang ngủ thì cũng không tiện làm phiền tới họ mà lập tức rời đi. Giao tiền phòng xong, Trấn Thiên cũng chỉ dặn dò qua tiểu nhị là gửi lời chào của hắn tới Mộ Dung Ý Nhi xong cũng rời đi luôn. Có lẽ thời gian tham gia lần khảo thí đặc biệt này cũng sắp bắt đầu rồi nên hắn cũng không có nhiều thời gian mà đợi bọn hắn dậy. Chấm chấm, vào đến trong thể viện thí luyện đường. Trấn Thiên thấy lúc này ở đây tập trung số lượng người cũng không phải là nhiều. Chắc cũng chỉ chưa được một nửa so với số lượng hơn 6.000 người đã vượt qua vòng đầu như ngày hôm qua. Đứng chờ đợi trong chốc lát thì tên đàn ông trung niên lần trước lại đi trên. Đối với đám người ở phía dưới nói, lần này thí sinh tham gia cũng chỉ còn có tới 3.000 người. Ta cũng thật không ngờ số lượng lại ít ỏi như vậy. Nhưng mà không sao, vòng thi có thể ảnh hưởng đến mạng sống thì tham sống sợ chết một chút cũng không thể trách được. Được rồi, thể lệ thi lần này thì vô cùng đơn giản. Mỗi tên học viên sẽ có một tấm lệnh bài tích điểm. Chúng ta sẽ đưa các ngươi vào trong một khu thí luyện. Ta không cần biết bằng cách nào, chém yêu thú, tìm linh dược hay thậm chí là chém giết người khác để đạt được điểm tích lũy. Thể viện sẽ không quan tâm, ta chỉ cần biết, 100 người có điểm tích lũy đứng đầu thì sẽ được nhận vào trong nội viện. Và điểm tích lũy của 100 người này sẽ không có gì thay đổi. Khi vào trong nội viện đều có thể dùng để đổi ra những thứ cần thiết đối với bản thân mình. Còn bao nhiêu điểm đổi được cái gì thì khi nào trong nội viện các ngươi sẽ rõ. Đã hiểu chưa? Rõ. Hơn 2.000 học viên lập tức đồng thanh hô. Xem ra đối với lần khảo hạch này bọn hắn lại vô cùng háo hức. Vậy được rồi, ta tuyên bố lần khảo hạch đặc biệt bắt đầu. Nhắc trước đó là nếu các ngươi gặp phải nguy hiểm thì cứ bóp nát tấm lệnh bài này, nó sẽ đưa các ngươi ra khỏi không gian thí luyện. Một cách an toàn, nhưng tất nhiên là tư cách dự thi của các ngươi sẽ bị hủy bỏ. Không được xét duyệt vào trong nội viện. Nhìn các học viên một mặt hưng phấn chờ mong, tên đàn ông trung niên kia lập tức trầm giọng nhắc nhở. Hắn thân là lão sư của thể viện. Mọi lần khảo sát đặc biệt của thể viện thì số lượng học viên chết đi không phải là con số nhỏ. Điều này xây chung khiến cho rất nhiều người bất đắc dĩ. Trấn Thiên nhìn về phía bức tường mà các học viên tham gia khảo học đi vào liền lập tức biến mất kia thì ánh mắt lập tức lóe lên. Theo như hắn suy đoán thì đây rất có thể là một truyền tống trận. Hắn thật không ngờ thể viện lại có thể thiết được một truyền tống trận như vậy. Xem ra đúng là không thể coi thường được. Khi Trấn Thiên còn đang định tiến vào trong truyền tống trận kia thì hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay mình giống như bị cái gì đó bắn vào khiến cho chỗ của hắn cực kỳ đau nhức, nhưng bởi vì hiện tại hắn đã là thể vương nhị mạnh nên cũng không bị thương thế gì cả. Sau đó hắn lập tức cảnh giác nhìn mọi người nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Điều này làm cho Trấn Thiên vô cùng nghi hoặc, người khác ra tay với bản thân mà mình lại không hề hay biết gì. Lắc lắc đầu một cái, với cảnh giới hiện tại của hắn thì không phải sợ một tên học viên nào cả. Phải biết những tên học viên này tất cả đều là những tên thiên phú võ giả không cao. Cảnh giới vô cùng thấp nên mới phải bước sang con đường thể tu. Nhưng mà kể cả có cả thể tu lẫn linh khí thì vẫn làm sao đánh lại được hắn. Trấn Thiên có khá nhiều thủ đoạn mà Đặng Dịch đưa cho. Lại cộng thêm chiến lực võ vương cảnh thì việc mất mạng trong thí luyện khu này là điều bất khả thi. Còn về phần kẻ nào ra tay với hắn thì đợi một lúc nữa sẽ rõ. Đứng ở trong một góc tối nhìn theo Trấn Thiên thì người đàn ông trung niên kia lộ ra một ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, chấm, đòn tấn công vừa rồi của hắn nếu là một võ sư thập trọng hay một tên thể tu cấp cao cũng khó chống đỡ được. Vậy mà tên kia chỉ hơi nhíu mày một chút, điều này chứng tỏ độ cứng thân thể phải tới mức nào. Nghĩ tới đây, tên đàn ông trung niên kia ánh mắt lập tức léo lên. Nhìn về phía truyền tống trận kia không biết đang nghĩ tới điều gì. Hỗn thiên tiểu thế giới, lại có người muốn ra tay với Trấn Thiên. Xem ra lần này phải cảnh giác một chút. Phân thân của ta khổ cực lắm luyện thể tới cảnh giới đó. Sau khi tiến vào trong truyền tống trận thì Trấn Thiên lập tức được đưa tới một cánh rừng xanh. Xung quanh hắn không có một bóng người nào. Xem ra đây là một cái truyền tống trận ngẫu nhiên. Không suy nghĩ nhiều nữa. Trấn Thiên lập tức cầm lấy lệnh bài. Tấm lệnh bài này có thể xem được điểm tích lũy cá nhân và thông tin của bảng xếp hạng thành tích. Nhưng nếu muốn xem được lại phải cần có linh lực. Điều này đối với mấy tên không có đan điền hay không thể tu luyện đúng thật là quá mức chơi nhau. Nhưng điều này làm khó được Trấn Thiên sao? Tất nhiên là không thể. Theo như Trấn Thiên diệt địa thể quyết thì chỉ cần đạt tới thể viên là không cần đan điền vẫn có thể tích tụ linh lực. Còn về phần ở đâu ư, tất nhiên là ở mọi bộ phận trên cơ thể rồi. Khi đạt tới cảnh giới thể hoàng thì lượng linh lực trong cơ thể sẽ được dồn vào trong kinh mạch của cơ thể khiến cho cách vận dụng linh lực sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại mặc dù tán loạn ở trong cơ thể nhưng thế cũng là đủ dùng đối với Trấn Thiên. Đặt tấm lệnh bài lên trán, Trấn Thiên lập tức vận một chút linh lực truyền vào trong tấm lệnh bài này. Ngay tức khắc một luồng thông tin liền truyền vào trong đầu của Trấn Thiên. Bảng xếp hạng thành tích. 1, 1, 10, 2, 2, 10, 3, 3, 10, 4, 4, 10, 5, 5, 10, cá nhân, 666, 666, 10, nhìn xem thông tin truyền ra từ tấm lệnh bài thì Trấn Thiên lập tức ngẩn người. Sau đó lại cười khổ, vừa mới bắt đầu thì móc đâu ra người kiếm được điểm tích lũy chứ. Hít vào một hơi thật sâu. Trấn Thiên lập tức vận động thân thể. Thời gian thí nguyện chỉ có một tháng. Nhưng theo như mất tên lão sư nói thì thời gian trong này một tháng cũng chỉ bằng bên ngoài 3 ngày mà thôi. Như vậy tương đương cứ một ngày bên trong này bằng 10 ngày ở bên ngoài. Điều này cũng làm cho Trấn Thiên có chút ngoài ý muốn. Thời gian của hỗn thiên tiểu thế giới cũng chỉ là giống như với hạ thiên vực thôi. Không ngờ ở trong đây lại có quy tắc thời gian. Cùng lúc đó, tại nơi giao nhau giữa thần thoại khu và hỗn loạn khu, chỉ thấy có 3 người đeo mặt nạ, mặc một bộ quần áo màu xám giống hệt nhau, trên ngực đều có đánh số thứ tự. 3 người này đều đang phi hành với một tốc độ vô cùng khủng bố. Vừa mới vào tới hỗn loạn khu thì 3 người này lập tức dừng lại. Số 8, ngươi dừng lại làm gì? Tên số 5 ngừng phi hành. Nghi hoặc nhìn về phía tên số 8 hỏi, tên số 8 nhắm lại một chút sau đó, âm thanh có chút hoảng loạn nói, cảnh giới của ta, vậy là sao, sợ hãi cái gì, trước khi đi ngươi lại không nghe chủ nhân nói đúng không? Khi xuống tới cái hạ thiên vực hoang vu này thì dù cảnh giới có cao tới mức nào đều bị một quy tắc nào đó áp chế cho trở về võ thiên. Thập trọng, sau khi rời đi hạ thiên vực thì mới có được giải phong. Tên đánh đấu số 2 trầm giọng đối với số 8 nói. À, ra vậy, thôi được rồi, mau nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác này thực sự đáng ghét. Tên số 8 vừa dứt lời thì lập tức cả 2 người còn lại đều phi hành đi tốc độ mặc dù không có nhanh như lúc nãy nhưng chắc chắn cũng. Không phải một ai của hạ thiên vực này có thể so sánh. Cách chương.